Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, Vô Địch Thần Thông. 2. Nhất trọng, ý tứ, nhưng là không đúng, thiên đạo ngũ thập trọng, bây giờ 49 trọng, chỉ kém có thể có một người hợp đạo a. Bây giờ hắn hợp đạo, làm sao có thể còn có người khác hợp đạo? Như vậy thì còn lại hai loại khả năng, một loại là dĩ lực chứng đạo, đột phá thiên đạo ràng buộc, còn có một loại khả năng chính là thiên đạo nói đi một chính là cái kia một. Bản thân hắn chính là thiên đạo, vì vậy tu vi chính là thiên đạo thánh nhân tu vi. Dĩ lực chứng đạo sao mà khó, mặc dù là Phương Minh, cũng không có dĩ lực chứng đạo đột phá thiên đạo, như vậy người này liền không thể nào là dĩ lực chứng đạo thánh nhân. Như vậy liền chỉ còn lại có một loại khả năng, trước mắt cái này Tiếu công tử chỉ có thể là thiên đạo trốn tới cái kia một. Hồng Quân lão tổ sao mà thông minh, chỉ trong nháy mắt liền muốn thông cái này mấu chốt trong đó. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía nói một, cười lạnh nói, nguyên lai là thiên đạo kẻ phản bội, bần đạo hôm nay liền thế thiên hành đạo, giảm ngươi, nói, Hồng Quân lão tổ hai cánh tay rung lên, phía sau nhật nguyệt tinh thần lóng lánh, quần tinh rực rỡ, vừa ra tay đương nhiên đó là Đại Chu Thiên Trích tinh thủ. Kinh khủng nguyên từ chi lực bạo phát, trong nháy mắt áp hướng đạo một, toàn bộ Đại La Thiên tựa hồ cũng trầm xuống vài phần. Có thể thấy được uy lực của nó, nói một đôi nhãn híp lại, hét lớn một tiếng, chỉ một ngón tay, quy nguyên chỉ một cái, một chỉ này xuống phía dưới, nguyên từ chi lực nhất thời biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Quân lão tổ sau lưng nhật nguyệt tinh thần, mạn thiên tinh quang bỗng nhiên tối sầm lại, giống như là bị thổi tắt một dạng, trong nháy mắt tiêu thất. Hóa thành ngô nguyên khí bốc hơi, Hồng Quân lão tổ cả kinh, tay vừa lộn, chính khí phất trần xuất hiện ở trong tay, khoa tay liền hướng đạo cà một cái đi, nói cả kinh, chợt quát một tiếng lại là quy nguyên chỉ một cái, một chỉ điểm ra, vạn bản quy nguyên, chính khí phất trần trên tơ phất trần trong nháy mắt hóa thành từng luồng tinh thuần chính khí. Hướng Hồng Quân lão tổ trong cơ thể bay đi. Cái này chính khí phất trần chính là Hồng Quân lão tổ sen trí bảo. Cũng là tiên thiên chính khí biến thành. Bị trộm một cái này quy nguyên từng ngón tay dưới. Hầu như tiêu tán. Hóa thành cho bụi. Hồng Quân lão tổ kinh hãi. Thân hình chợt lui. Một tay một con thiên. Một tay chỉ địa. Âm dương nhị khí bạo động. Hóa thành trời cùng đất, ầm ầm áp hướng đạo một chút người, thiên địa chỉ một cái, nói một hơi biến sắc mặt, lần nữa quát lớn, cũng là một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quy nguyên chỉ một cái trong nháy mắt bạo phát, trời cùng đất nhất thời cho bụi yên diệt, lần nữa hóa thành tinh thuần nguyên khí, tiêu tán ở Đại La Thiên bên trong Hồng Quân sắc mặt âm tình bất định. Cả giận nói, người thằng nhãi này, làm sao đánh tới đánh lui, chỉ biết một chiêu này. Hồng Quân lão tổ cái kia khí nha, nói một tuy là đánh tới đánh lui chỉ là nhất chiêu quy nguyên chỉ một cái. Nhưng một chiêu này uy lực lại không phải chuyện đùa, phản bản quy nguyên, ép tới hắn chết chết. Không muốn nói Hồng Quân lão tổ, mặc dù là năm đó Phương Minh gặp phải nói một. Cũng bị nói một cái này quy nguyên chỉ một cái ép tới gắt gao. Khi đó nói một còn sợ lôi kiếp, sợ sét đánh, bây giờ thiên đạo bị bổ toàn. Nói canh một là cái gì cũng không sợ. Hắn cái này quy nguyên ba ngón, có thể nói vô dài. Bị người chọc thủng, nói một cũng là lấy mặt mò đỏ bừng. Cả giận nói, chính là một chiêu này, ngươi cũng ứng phó không được. Ta sợ ta sử xuất khác chiêu thức, trực tiếp đưa người đánh ngã. Nói như vậy, đối với Hồng Quân lão tổ cái này người từng trải mà nói. trong nháy mắt liền đều biết. Nói một con biết cái này nhất chiêu. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía nói, trong đôi mắt tinh quang thiểm thước, cười nói, ngươi vốn là thiên đạo nên trung quy trung củ, ngươi lại làm cái gì tuyến hai sinh cơ, ngươi vốn không nên tồn tại, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường. Nói xong, Hồng Quân lão tổ thân hình bạo động, đề quyền liền đập về phía nói một. Nói một đại sợ, vội vàng lại là chỉ một ngón tay, thay vào đó quy nguyên chỉ một cái là thần thông pháp thuật khắc tinh. Nhưng đối với tồn túy sức mạnh thân thể, cũng là không có bất kỳ tác dụng, Hồng Quân lão tổ hầu như chưa chịu bất kỳ trở ngại nào. Liền vọt tới nói một trước mặt, một quyền đánh phía nói một bộ ngực, một quyền này nếu như oanh thực, sợ là nói không chết cũng bị thương a. Mắt thấy Hồng Quân lão tổ liền muốn đắc thủ, đúng lúc này đột nhiên thiên địa thông suốt biến đổi, nói một dĩ nhiên hư không tiêu thất. Hồng Quân lão tổ một quyền này cũng không có chỗ rơi lực, uy lực tiêu tán. Hồng Quân lão tổ mặt mo tối sầm, đánh giá bốn phía, chỉ thấy bốn phía bụi mù mịt một mảnh, u quang lóe lên, âm phong trận trận, thỉnh thoảng có quỷ khóc sói chu thanh âm truyền đến. Nơi này là U Minh. Hiện tại Hồng Quân lão tổ xem như là rõ ràng, là có người dùng đại pháp lực mạnh mẽ đưa hắn từ Thái La Thiên đến rồi U Minh địa phủ. Có bực này pháp lực người, sợ là cũng chỉ có địa phủ U Minh đại đế. Hồng Quân lão tổ quay đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện với ngôi sáng lóng lánh đại điện. Trong điện mơ hồ có quang phát ra, 10 ngọn trong đại điện bay ra thổ dân, chính là thập điện Diêm La. Thập điện Diêm La liền đi liền hợp ở một chỗ, từ chủ nhân biến thành 5 người, từ 5 người biến thành 3 người, từ 3 người biến thành 2 người, cuối cùng biến thành một thân xuyên đế hoàng hắc bào nam tử. Chính là Hồ Lô Thánh giáo tứ đại hộ giáo Thiên Vương đứng đầu U Minh Thiên Vương, đã từng 3000 hỗn độn ma thần một trong U Minh lão tổ. Hồng Quân lão tổ nhìn U Minh lão tổ, cười nói, U Minh, người bất quá chính là hỗn nguyên đại la kim tiên, chưa kịp chứng đạo, người cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này, lẽ nào sẽ không sợ ta đưa ngươi diệt sát? U Minh cười một tiếng, lạnh lùng nói, ngươi không có thực lực đó. Hồng Quân lão tổ mặt mo biến thành màu đen, trầm giọng nói, U Minh, ngươi quá tự đại, ta bây giờ đã hợp đạo, chính là thiên đạo thánh nhân tu vi, cao hơn ngươi chọn một cảnh giới, ta như thế nào không có cái năng lực kia? 397, người nào nói cho ngươi biết ta chỉ là hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi? U Minh cười lạnh liên tục, chào phúng. Hồng Quân lão tổ nhíu mày. Đúng lúc này, hắn thấy được vô số thừa lúc thuyền giấy lão giả từ bốn phương tám hướng lái tới. Hơn nữa còn có rất nhiều to lớn nghiêu đầu mã diện. Chờ, các loại, địa phủ tất cả âm xoa đều hướng bên này chạy tới. Hồng Quân lão tổ hai mắt híp lại, trầm giọng nói, bàn, muốn đánh nhau chiến thuật biển người sao? Đến rồi chúng ta cấp bậc này, ngươi cảm thấy nhiều người hữu dụng không? Người nhiều hơn nữa cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Ngươi, nói, Hồng Quân lão tổ thanh âm hơi ngừng, bởi vì hắn thấy được kỳ lạ hơn đặc biệt một màn. Những cái này âm xoa lão giả, nghiêu đầu mã diện, phán quan thư sinh, đều tan đến U Minh đại đế trong thân thể. Cùng lúc đó, U Minh khí tức của đại đế càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đúng là cùng Hồng Quân lão tổ khí tức sấp xỉ. Đây là trong địa phủ vẫn có bận rộn quỷ sai chưa có tới. Hồng Quân lão tổ hai mắt đồng tử lui, đến bây giờ hắn mới biết được thì ra toàn bộ địa phủ đều là U Minh một người xử lý. Cái gì âm xoa lão giả, cái gì nghiêu đầu mã diện, cái gì phán quan thư sinh, dĩ nhiên đều là U Minh đại đế một người biến thành. Ngẫm lại Hồng Quân lão tổ đều cảm thấy đáng sợ. dung hợp hàng tỷ âm xoa lão giả phân thân, U Minh đại đế tu vi đã đến thiên đạo thánh nhân tu vi. Cười nói, Hồng Quân, hiện tại thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.